Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054, chương 2054 chúng ta muốn gia nhập Ma Thiên Tông. Tỷ tỷ có thể đem đầu chọc tráng hán đánh bại, thực lực đã là bước lên nhất lưu cao thủ cảnh giới. Kia Thanh Long Môn tuy rằng cùng tộc của ta có sâu xa, nhưng rốt cuộc cũng có cọ sát. Ngao Tiểu Muội nói, Thanh Long Môn lúc này cùng tỷ tỷ như vậy, gần nhất có thể miễn đi một cái địch nhân. Thứ hai cũng có thể gia tăng một cái cường đại trợ lực. Mặc dù là không thể thu hoạch đến thần bài, tại đây chiến lúc sau, cũng có thể bằng vào tỷ tỷ quan hệ, sừng sững không ngã. Ha ha, ta nơi nào có lợi hại như vậy? Giang Nam Như nghe xong, nhưng thật ra vui vẻ, không khỏi cười nói, ngươi xem đi, ta phỏng chừng trong chốc lát ngươi kia cũ đạo hữu Thi Khánh Trường cũng sẽ lại đây. Ngao Tiểu Muội tựa hồ đã là thấy rõ sở hữu, khẳng định nói, quả nhiên không ra Ngao Tiểu Muội sở liệu. Nàng lời nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Thi Khánh Sở Trường cũng tới người quen. Bất quá, cái này người quen phía trước còn cùng Giang Nam Như có chút ăn Tết, giao đạo hữu. Mau mau mời vào. Nguyên lai, lúc này thay thế kia Thi Khánh Trường tiến đến, đúng là Giao Tiên, Giang giáo chủ hảo. Giao Tiên khó được biểu hiện khiêm tốn, vừa thấy Giang Nam Như liền khom mình hành lễ, giao đạo hữu. Người này lại là tội gì? Giang Nam Như ngượng ngùng cười, nhất thời còn có chút ngượng ngùng. Ở không lâu phía trước, nàng còn cùng trước mắt Giao Tiên đấu ngươi chết ta sống. Trong nháy mắt đối phương cư nhiên bắt đầu cầm đệ tử lễ, chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Giang Nam Như thấy đối phương lại đây, liền hỏi nói, không biết đạo hữu tiến đến, có chuyện gì? Ha ha, tự nhiên là vì kết minh sự tình. Chỉ thấy Giao Tiên hơi hơi mỉm cười, nói, nhà ta chủ nhân phái ta tiến đến hỏi ý một chút. Về chúng ta hai nhà liên minh, còn tính toán sao? Tự nhiên tính toán. Giang Nam Như cười nói, một lời đã ra, tự nhiên là muốn giữ lời. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền đi. Kia Giao Tiên nói xong, liền cười cáo từ. Giao Tiên cùng Giang Nam Như cáo từ lúc sau, bọn họ doanh trại mới có vẻ an tĩnh rất nhiều. Nhưng thấy kia Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, nói, không thể tưởng được, một trận chiến lúc sau, cư nhiên thành hương bánh trái. Giao Tiên cùng ứng đuôi trúc đi rồi. Giang Nam Như nơi đó an tĩnh rất nhiều. Chính là, kia quảng trường phía trên lại vẫn là có rất nhiều người lui tới. Vẫn là cực kỳ náo nhiệt. Tỷ tỷ, chúng ta không đi chung quanh bái kiến một chút sao? Ngao Tiểu Muội đột nhiên nói, không cần, làm mọi người đều đi nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Giang Nam Như chậm rãi nói, ân, cũng hảo. Ngao Tiểu Muội vốn dĩ chính là nói cười, lúc này nghe nói, liên tục gật đầu. Giang Nam Như đứng thẳng ở trước trận, nhìn kia quảng trường phía trên người rộn ràng nhốn nháo, không khỏi thở dài một tiếng. Không biết, lúc sau Ngọc Bài chi chiến, nơi này còn sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót, giáo chủ. Giang Nam Như đang ở suy tư, lại thấy những cái đó Ma Thiên Tông mọi người tới rồi trước mặt, Hắc Bạch Vô Thường ở phía trước, sấm chớp mưa bão ở phía sau. Ba người tới rồi Giang Nam Như trước mặt, đồng thời nói, giáo chủ, chúng ta có chuyện muốn nói. Ân, chuyện gì? Giang Nam Như hỏi, chúng ta còn muốn tham dự trận chiến đấu này sao? Bạch Vô Thường nói, nói xong, hắn theo bản năng nhìn cách đó không xa một tay kiếm tẩu thi thể. Một tay kiếm tẩu thi thể đã bị lấy ra, đặt ở cách đó không xa. Ân, trận chiến đấu này ta là khẳng định muốn tham gia. Giang Nam Như nói, đến nỗi Ma Thiên Tông, liền không cần lại tham dự. Lúc sau chiến đấu, ta sẽ lấy thần long tộc tộc nhân thân phận tham gia. Giáo chủ, chúng ta không phải ý tứ này. Bạch Vô Thường nghe nói Giang Nam Như lời nói, nhất thời kinh hãi, nói, chúng ta ba người đã thương lượng qua, chúng ta muốn gia nhập thần long tộc, đến nỗi mặt khác giáo chúng, liền rời khỏi chiến đấu. Ngoặc kép, hết chương.